Mặt thế kỷ, tác giả, Tạ Diệc, thực hiện, Thư viện báo, chương 169, phần 169, ngày đó Tư Mô đổi Đại Lâu San thành bình địa, bao nhiêu người sau lưng vỗ tay trầm trồ khen ngợi, bọn họ người thường là không tư cách bước vào. Nơi đó, bọn họ sở có được cống hiến phân gần có thể bảo đảm không đói bụng chết không đông chết bọn họ. Càng nhiều, là chết lặng bọn họ sở không dám hy vọng xa vời. Dị năng giả nhóm mấy ngày này cũng không hảo quá. Tinh hạch kho bị trộm trống không sự tình mặc kệ Thương Hồng Cung Thẩm Húc như thế nào mạnh mẽ độ. Mà giấu giếm, vẫn là làm không ít người thông minh nhìn ra manh mối tới. Theo sau không lâu, Trường Giang căn cứ đi học Châu Giang căn cứ thi hành tinh hạch tiền ngân hàng. Hướng dị năng giả phát hành tinh tạp, mà Trương Thu tinh hạch thủ đoạn cũng không có như vậy ôn hòa. Nếu không nộp lên không tiếp thu này hạng nhất cách tân. Hậu quả từ này đó không hề dấu hiệu mất tích đồng bạn trên người là có thể đủ nhìn ra, dị năng giả. Đều không phải là đầu gỗ, bọn họ cũng có chính mình cảm xúc cùng tư tưởng. Trường Giang căn cứ liền nội khố đều từ bỏ. Căn cứ quận bách làm sao có thể giấu được đâu. Đối với dị năng giả tới nói, không chỉ có xuất ngoại săn bắt tinh hạch bị quản lý giả khẩn cấp thu thập không nói. Ngay cả sở hữu nhiệm vụ phúc lợi cùng trợ cấp đều bị hủy bỏ. Bọn họ thăng cấp tinh hạch sở cần còn không chiếm được bảo đảm. Trường Giang căn cứ sở câu họa tốt đẹp lam đồ cũng hoàn toàn trở thành lỗ trống mồm mép công. Trình, nhưng cho dù lại gian nan. Đại bộ phận người đều lựa chọn chịu đựng, bọn họ ỷ lại căn cứ mà sinh tồn. Ở cưỡng chế chính sách hạ, bọn họ cũng không có lựa chọn nào khác nhưng là hiện tại bất đồng. Lý Hầu chiến đội hai cái danh tác làm Trường Giang căn cứ trở tay không kịp đồng thời. Cũng cấp này bộ phận ẩn nhẫn không phát người thường cùng dị năng giả mang đi hy vọng, Châu Giang. Căn cứ tự mình phái ra tứ cấp dị năng giả hộ tống đội. Một liệt liệt xe lửa liền ngừng ở Trường Giang căn cứ ngoại thành ngoài cửa. Nguyên bản tụ lại ở nơi đó tang thi đều bị Lý Hầu chiến đội cấp thiêu thành cho tàn. Lúc trước rơi xuống đầy đất tinh hạch, còn khiến cho một trận tranh đoạt Trường Giang căn cứ đại thế đã mất. Nhưng không ý nghĩa Thường Hồng cùng Thẩm Húc liền từ cố vô thân, Châu Giang căn cứ cùng Lý Hầu. Chiến đội không phải người nào đều tiếp thu. Những cái đó tham dự, dị năng giả cải tạo thực nghiệm do đó dị năng tiến bộ vượt bậc dị năng giả. Nhóm, cái thứ nhất bị cự chi ngoài cửa. Những người này ở lựa chọn tàn hại chính mình đồng bào làm chính mình thu lợi thời điểm. Cũng đã mất đi lựa chọn lập trường tư cách, mặc kệ lúc trước gia nhập cải tạo là bị động vẫn là chủ động. Bọn họ từ lúc bắt đầu liền đứng ở cùng tao trên thuyền, này bộ phận người số lượng còn không ít. Ước chừng chiếm Trường Giang căn cứ dị năng giả gần 1/3. Trong đó bao gồm 1.000 nhiều ngũ cấp dị năng giả. 6.000 nhiều danh tứ cấp dị năng giả. 2.000 danh ba cấp dị năng giả. 5.000 nhị cấp dị năng giả. Mà này trong đó không có một cái nhất cấp dị năng giả. Thường Hồng cùng Thẩm Húc càng đã là lục cấp dị năng giả. Đối thượng Lý Hầu chiến đội. Từ nhân số thượng xem đã thân phụ rõ ràng, mà Châu Giang căn cứ trừ bỏ tiếp nhận Trường Giang căn cứ. Người thường cung cấp thấp dị năng giả ở ngoài, cũng không có hiệp trợ Lý Hầu chiến đội chủ động làm ra đối Trường Giang căn cứ bất lợi sự tình. Nhưng đoạn dần làm như vậy cũng bất quá là giả nhân nghĩa. Hắn không có bên ngoài đứng ở Lý Hầu chiến đội bên người đối Trường Giang căn cứ nã pháo. Nhưng thái độ rõ ràng, Thẩm Húc hận đến nghiến răng nghiến lợi. Nhưng lại hoàn toàn không có cách nào. Hắn chất vấn Thường Hồng, vì cái gì không đồng ý rút lui. Tranh nhất thời chi khí có ý tứ sao? Thường Hồng như cũ là kia phó khí định thần nhàn bộ dáng. Này cũng không có làm Thẩm Húc tùy theo bình tĩnh trở lại ngược lại càng thêm nén giận Thường Hồng. Nâng nâng mí mắt, ngươi chờ xem. Không dùng được bao lâu thời gian, không cần chúng ta động thủ, Lý Hầu chiến đội, liền phải lăn ra ta tầm mắt Thẩm Húc cũng không có bị kích động. Chỉ là lãnh đạm mà triệt khai tầm mắt, là như thế này tốt nhất mà chính như Thường Hồng theo như lời. Bất quá mấy cái giờ, Một tin tức giống như thập cấp cuồng phong thổi quét tứ đại người sống sót căn cứ. Dẫn phát từng hồi bạo động, Lý Hầu chiến đội đội trưởng. Lại là Tăng Thi, Hoàng Hà căn cứ, được đến tin tức trước tiên. Bành Hạo Đông cùng Phương Tông cùng liền trước tiên tìm tới Hiên Viên gia. Mà lúc ấy Đoạn gia chủ cũng đã ở phòng họp chung. Từ bọn họ trước sau như một biểu tình nhìn không ra bất luận cái gì dị trạng, Phương Tông cùng nói. Hiên Viên gia chủ, nói vậy ngài cũng được đến tin tức, Lý Hầu chiến đội là chúng ta căn cứ S cấp chiến đội. Hầu Dĩnh bản nhân càng là Hiên Viên gia người thừa kế bạn lữ. Hắn rốt cuộc là Tang Thi vẫn là người, chuyện này hẳn là cho chúng ta một công đạo đi. Bành Hạo Đông cùng Đoạn gia chủ tuy rằng không có lên tiếng, nhưng cũng không có phản đối Phương Tông cùng nói, Hiên Viên Tuệ lạnh một khuôn mặt. Sau một lúc lâu mới cười lạnh một tiếng nói, ta nhưng thật ra muốn nhìn, Trường Giang căn cứ còn có thể lăn lộn ra cái gì tân đa dạng tới. Các vị yên tâm, chuyện này không cần các ngươi nói. Ta cũng muốn tưởng thường Hồng Thảo một cái cách nói, Châu Giang căn cứ, đã ở đãi sản Hiên Viên Tuệ. Biết được tin tức lúc sau cười lạnh một tiếng, thường Hồng đa dạng thật đúng là càng ngày càng nhiều. Nàng còn có thể có điểm đáng tin cậy điểm hạn cuối sao? Đương ai chưa thấy qua Tang Thi là cái dạng gì? Nàng không để bụng, trên tay còn ở thưởng thức một viên ba cấp chân châu. Không nghe Đoạn Dần nói tiếp nàng mới nhíu nhíu mày. Nhìn về phía đối phương, họ Đoạn, ngươi sẽ không cũng tin tưởng loại này thiên phương dạ đàm đi. Đoạn Dần cười thanh, như thế nào sẽ, vừa mới ba mẹ không phải gọi điện thoại tới muốn phái người qua đi Trường Giang căn cứ sao? Ta suy nghĩ phải ai đi thích hợp, Hiên Viên Tuệ hừ một tiếng. Vậy làm thượng quan đi thôi, ta biết, làm ta người đi ngươi còn không nhất định yên tâm đâu, Đoạn Dần giờ khóc giờ cười, xuyên nguyên căn. Cứ, bước lên phi cơ chỉ đông minh đối chỉ huy vẫy vẫy tay. Nói. Ra ra, ngươi yên tâm, ta biết nên làm như thế nào, trong khoảng thời gian ngắn. Tam đại căn cứ lần lượt hướng Trường Giang căn cứ hội tụ mà đi. Chương 204 ở Hầu Dĩnh thân phận trong một đêm nhà nhà đều biết. Trở thành dị năng giả ngôn luận nhất định nói cập đứng đầu thời điểm. Đề tài nhân vật Hầu đội trưởng chính dựa vào báo huynh trên người. Kiều chân bắt chéo. Hừ Nhạc thiếu nhi, vị này báo huynh thập phần ái sạch sẽ. Hầu Dĩnh lúc trước sở dĩ lựa chọn ở nó bên người đợi. Đây là quan trọng nhất một nguyên nhân. Báo huynh đặc biệt chán ghét nước mưa. Nó bên người tự động căng ra một đạo vô hình dù đem nước mưa che ở bên ngoài. Quanh thân Tang Thi động vật ném động mao thượng nước mưa. Cũng sẽ bị gãi đúng chỗ ngứa mà che ở bên ngoài, so với những cái đó cùng chó rơi xuống nước giống. Nhau Tang Thi động vật, làm nhan cầu Hầu Dĩnh đương nhiên sẽ không ủy khuất chính mình, báo huynh đối chính mình mới tới. Hàng xóm không có một chút tò mò, nó hằng ngày chính là lười nhác vươn vai, run run chân cẳng, còn lại thời điểm đều ghé vào khô ráo trên mặt đất biểu tình mà nhìn chăm chú vào kính hồ, Hầu Dĩnh. Nhan cực nhàm chán, ở báo huynh, con thỏ chờ Tang Thi động vật thượng làm thí nghiệm, phát hiện tuy rằng có như vậy nhiều làm hắn mắt thèm đặc thù dị năng. Nhưng hắn lại không có biện pháp phục chế Tang Thi động vật dị năng. Hắn nguyên bản còn nghĩ là hắn cấp bậc quá thấp nguyên nhân. Nhưng ở hắn siêu việt Tang Thi con thỏ lúc sau, lại đi nếm thử vẫn cứ là giống nhau kết quả, hắn nghĩ thầm chờ đi ra ngoài. Tìm cơ hội ở Tang Thi hải sinh sôi vật thượng thử một lần. Đại để sẽ có kết luận, nhưng kể từ đó, nhật tử liên càng thêm không thú vị. Hai ngày trước hắn còn vội vàng cấp này đó Tang Thi động vật chụp ảnh. Thu thập tư liệu đệ đơn, lại cấp phát sinh kịch liệt biến hóa hai chỉ trí lực Tang Thi làm chuyên nghiệp ký lục. Nhưng hắn thực mau phát hiện, trí lực Tang Thi chuyển biến rất chậm. Căn bản không cần hắn thời thời khắc khắc nhìn chằm chằm mơ siêu làm xong này đó Hầu Dĩnh liền không. Có việc gì để làm, hắn cho nên vì khống chế Tang Thi virus gian nan quá trình cũng không có phát sinh. Dung nhập cái này trong hoàn cảnh, trong thân thể Tang Thi virus liền đạt tới trình độ nhất định bão hòa. trở nên dị thường ôn hòa, không được hoàn mỹ chính là Hầu Dĩnh hai mắt vẫn cứ không có khôi phục bình thường. Hiện tại hắn liền chờ chính mình dị năng đột phá đến nhất định trình độ lại làm bước tiếp theo. Quyết định, hoắc hoắc, kia hai chỉ không chịu cô đơn trí lực tang thi lại ở hát đôi. Hầu Dĩnh dựa vào mềm mục không có tim đập khi dễ tang thi con báo. Không biết nghĩ đến cái gì lại đứng thẳng người, hắn nhìn chằm chằm chính mình trắng nõn tay nhìn. Một lát, không biết qua bao lâu, một cổ không có thuộc tính tinh hạch năng lượng tràn ra bên ngoài cơ thể. Hầu Dĩnh còn không có tới kịp vui sướng. Cơ hồ ở cùng thời gian, hắn phía sau tang thi con báo hóc mắt bỏ lên kế mơ ước kính hồ lúc sau. Hầu Dĩnh lần thứ hai hưởng thụ vạn chúng chú mục đãi ngộ, đột phát kỳ tưởng muốn nếm thử ở tân trong. Hoàn cảnh thí nghiệm ngoại phóng dị năng năng lượng Hầu Dĩnh. Ngoặc kép, hắn nuốt nước miếng, mặc không lên tiếng mà đem ngoại giật năng lượng thu trở về. Tang thi con báo ở trên người hắn ngửi ngửi cọ cọ. Tựa hồ phi thường nghi hoặc vừa rồi ngon miệng mỹ vị đồ ăn hương khí đi nơi nào. Cuối cùng dầu dĩ không vui mà bò trở về, liền cái đuôi đều không muốn quăng, sợ bóng sợ gió một hồi Hầu Dĩnh khoa trương mà thở dài nhẹ nhõm. Một hơi, Trường Giang căn cứ, khắc tam đại căn cứ lục tục đến. Lý Hầu chiến đội xe lửa vẫn cứ ở huyền phù ở giữa không trung mưa gió không thể làm này sinh ra bất. Luận cái gì dao động, Kiều Đại Dã hoạch hoạch mà hút mì sợi. Triều Hạ nhìn mát, ai ra một tiếng gõ gõ pha lê trạng tài liệu thông báo những người khác lại đây xem mơ siêu phương. Đông Bạch cái thứ nhất đổi tới, kính viễn vọng mấy vòng, tỏa định co đầu rút cổ ở Trường Giang căn cứ lâu không lộ mặt thường Hồng Cung Thẩm Húc trên. Người, yêu gà, gờ, không kêu ngươi xem náo nhiệt, đem ta nước lèo đoan lại đây, hắn một bộ đại gia bộ dáng sai xử xong cơ diệu. Lại đối Kiều Đại Dã nói, đừng chỉ lo ăn, mau cho chúng ta phát sóng trực tiếp một chút kia nữ nhân nói gì. Kiều Đại Dã đánh cái chờ một lát thu thập, phủng chén lộc cộc uống xong nước lèo thỏa mãn mà thở dài một hơi. Mới nói, các vị xem quan, xin nghe ai, đừng vô nghĩa, bọn họ phải đi, chỉ thấy phía dưới. Thường Hồng Cung Thẩm Húc đem tam đại căn cứ tới người mời vào Trường Giang căn cứ Kiều Đại Dã. Chính bản thân thể, cũng không vội vã tiếp sóng đối thoại, chờ bọn họ vào lâm thời làm công Thường Hồng biệt thự đại lâu. Hắn mới nói, bọn họ ngồi xuống, khụ, đây là muốn bắt đầu nói chuyện Hoàng Hà căn cứ tới là Bành Hạo Đông. Châu Giang căn cứ Thượng Quan Nghị, Xuyên Nguyên căn cứ chỉ Đông Minh. Nhưng từ này ba cái dê đầu đàn liền có thể nhìn ra tam đại căn cứ đối chuyện này coi trọng. Cũng có thể nhìn ra Lý Hầu chiến đội ở này đó nhân tâm trong mắt phân lượng Thường Hồng cũng không. Vô nghĩa, nói thẳng nói vậy các vị cũng được đến tin tức trước hết nghe ta nói, nàng nhìn mắt há mồm muốn nói gì. Đồng minh, ta thừa nhận, về Lý Hầu chiến đội đội trưởng nào đó riêng tư, là ta tản đi ra ngoài. Ta Thường Hồng từ trước đến nay không khẩu bạch thoại. Ta nói sự tình chính là sự thật, chư vị, cũng nên minh bạch Lý Hầu chiến đội vì cái gì cùng ta Trường Giang căn cứ đại động can qua đi. Nguyên nhân rất đơn giản, bọn họ tưởng phong ta khẩu, nhưng ta Thường Hồng cũng không phải ngồi chờ chết người, Bành Hạo Đông ha ha cười hai tiếng. Hắn ở mặt thế trước chính là cái thô giáp quân nhân. Trước sau như một mà hào sảng, thái độ rất là khinh mạn, Thường đội trưởng, chúng ta hôm nay cũng không phải là tới nghe ai đúng ai sai. Ngươi nói Hầu đội trưởng là tang thi, ngươi có cái gì chứng cứ sao? Đang ngồi vài vị, nói vậy đại gia đối Hầu đội trưởng đều không xa lạ đi. Lý Hầu chiến đội là chúng ta căn cứ S cấp chiến đội. Hầu Dĩnh đội trưởng càng là hiên viên gia một phần tử. Thường đội trưởng cần phải nghĩ kỹ rồi, không phải người nào đều có thể hướng trên người hắn bắt nước bẩn, chỉ Đông Minh cũng cười. Này cách nói nhưng mới mẻ, ta cùng ông nội của ta thật lâu cũng chưa nghe qua như vậy có ý tứ chê cười lạp Thượng Quan Nghị. Chỉ cười không nói, Thường Hồng sớm đoán được bọn họ thái độ. Nàng nói, kỳ thật hầu đội trưởng rốt cuộc là cái thứ gì? Hỏi Hiên Viên gia chủ nàng hẳn là lại rõ ràng bất quá. Bất quá, các vị chịu mời lại đây. Ta Thường Hồng đương nhiên sẽ cho các ngươi một công đạo, nàng cấp Tề Kỳ Phàm đánh một cái ánh mắt. Người sau hiểu ý, một chương cao thanh ảnh chụp ở trên màn hình rõ ràng mà thả xuống ra tới, mọi người vừa thấy. Tuy là mặt không đổi sắc trong lòng cũng chấn động, chỉ thấy trên ảnh chụp loạn thạch sụp đổ. Hầu Dĩnh ngã trên mặt đất hừng hực màu xanh băng ngọn lửa phản công hồi thân thể hắn. Mà Hầu Dĩnh mắt phải cùng mặt Bồ Tát có một cái rõ ràng đặc tả. Tang thi hóa bệnh trạng nhìn một cái không sót gì, lúc ấy hấp tấp. Ta người cũng gần chụp đến này một chương ảnh chụp. Bất quá ta tưởng này đã cũng đủ thuyết minh vấn đề, thượng quan nghị đánh gãy Thường Hồng nói. Nói, chỉ dựa vào này một chương không biết thật giả ảnh chụp. Thường đội trưởng liên tưởng hướng hầu đội trên người chụp mũ. Chẳng lẽ khi chúng ta đều là ngốc tử không thành, Thường Hồng chờ chính là bọn họ chi ý, nàng làm Tề Kỳ Phàm lại đem ảnh chụp phóng đại, đứng dậy chỉ vào một góc nói. Các ngươi tin hoặc là không tin đều không liên quan chuyện của ta. Bất quá ta nếu thả ra, miễn cho các vị đối ta Thường Hồng nhân phẩm có nghi ngờ. Vẫn là cùng đại gia nói một tiếng, cái này trường hợp nói vậy các ngươi cũng sớm nghe nói qua. Chính là Lý Hầu chiến đội đội trưởng thức tỉnh dị năng thời khắc nàng đem thức tỉnh hai chữ cắn. Đặc biệt trọng làm người chứng kiến. Trừ bỏ Hiên Viên gia chủ cùng một cái hai từ, chính là nguyên bản làm người bị hại Cao trợ lý. Các ngươi cũng thấy được, Cao trợ lý lúc ấy bị hỏa táng hai cái đuôi. Hắn là thứ cấp dị năng giả, hắn hai cái đuôi là một cái vừa mới thức tỉnh dị năng nhất cấp dị năng giả có thể hỏa táng sao? Ngoặc kép, hết chương.